Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1664 diệt sát. Kia quang điểm chậm rãi vài vị tu sĩ vây quanh lên. Tiếp theo, kia quang điểm tiếp tục lóng lánh, nhất thời đem kia tu sĩ đều lôi cuốn tới rồi trong đó. Kia quang điểm nhất thời chợt lóe, đem kia vài vị tu sĩ thân hình gắt gao chế trụ. Cố đạo hữu, người đây là? Kia vài vị tu sĩ thấy Cố Khuynh Thành đột nhiên như thế, nhất thời hỏi. Ân, nếu đạo hữu không muốn lại nơi đây ở lâu, kia chỉ có ta sử dụng đặc thù phương pháp. Kia Cố Khuynh Thành chậm rãi nói, thân mình lại là đột nhiên vừa động, nhưng thấy Cố Khuynh Thành thân mình động lên, mà kia động tác tuy rằng không lớn, lại là đem kia vài vị tu sĩ đều bao vây vào lên. A a a a. Nhưng nghe kia vài vị tu sĩ đột nhiên thống khổ rên rỉ lên. Tiếp theo, kia vài vị tu sĩ thân mình nhất thời biến hóa, cuối cùng đều biến thành cho tàn. Chính là, kia vài vị tu sĩ thân hình tuy rằng biến thành cho tàn, chính là mọi người lại là xem rõ ràng. Bọn họ thấy kia tu sĩ thân hình biến thành quang điểm, cùng phía trước quang điểm tụ tập tới rồi cùng nhau, cuối cùng lại toàn bộ đều tụ tập tới rồi Cố Khuynh Thành trên người. Kể từ đó, kia nhưng thật ra giống như Cố Khuynh Thành đem kia vài vị tu sĩ tu vi đều hấp thu giống nhau. Kia Cố Khuynh Thành đem vài vị tu sĩ cắn nuốt lúc sau, lại không thấy có một tia hoảng loạn. Tiếp theo, kia Cố Khuynh Thành chậm rãi đứng thẳng lên, đi tới kia nơi sân trung ương, nói: "Chư vị đạo hữu, vẫn là thỉnh mọi người đều tạm thời đừng nóng nảy, phía dưới còn có một chút sự tình, nếu là không có gì sự tình, liền tại nơi đây an tĩnh chờ đi. Phía trước có Cố Khuynh Thành sự tình ở phía trước, những cái đó tu sĩ tự nhiên cũng không dám ở tùy ý lộn xộn, chỉ là kia trong sân tu sĩ cũng đều không phải ngốc tử, đã là có người đã nhận ra kia Cố Khuynh Thành trong lòng dự mưu. Đương nhiên, những người này bên trong tự nhiên sẽ có Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ đã là có kia Xích Diễm Bảo Châu nhắc nhở, mới tính biết kia Xích Diễm Bảo Châu nói không tồi. Cố đạo hữu, ngài đây là? Kia trong sân tu sĩ thấy xuất hiện như vậy tình cảnh, tức khắc có người hỏi. Chư vị không cần nghĩ nhiều, chỉ là Cố mỗ muốn làm chư vị đạo hữu tại nơi đây ở lâu một ít thời gian thôi. Chỉ nghe kia Cố Khuynh Thành chậm rãi nói, chư vị ngàn vạn không cần hiểu lầm. Hiểu lầm? Đột nhiên, chỉ nghe kia quảng trường phía trên có người phản bác nói, chẳng lẽ Cố đạo hữu vừa mới đó là đạo đãi khách sao? Kia Cố đạo hữu nhất thời sắc mặt trầm xuống, nói như thế tới, nhưng thật ra ta sai rồi. Mọi người thấy Cố Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, nhất thời có chút sợ hãi, không khỏi sợ hãi thật sâu lên. Kia Cố Khuynh Thành còn chưa độ kiếp là lúc, này tu vi liền phải so mọi người muốn lợi hại một ít. Lúc này Cố Khuynh Thành đã là độ kiếp thành công, trong sân người tự nhiên cũng đều không phải đối thủ của hắn. Không ổn. Kia Cố Khuynh Thành tựa hồ là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tại sao lại như vậy? Chỉ sợ là kia Cố Khuynh Thành độ kiếp lúc sau, tiêu hao quá nhiều, mới có thể. Kia tu sĩ lúc này tuy rằng đã biết chân tướng, lại là trong miệng không dám quá mức đắc tội đối phương. Sẽ không, Cố Khuynh Thành đã là dùng hồi xuân đan, như thế nào còn sẽ như vậy làm? Xem ra, kia Cố Khuynh Thành là sẽ có đại mưu đồ. Đại mưu đồ, không tồi. Giang Nam như thấy vậy mà tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng không ai sẽ là kia Cố Khuynh Thành đối thủ. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng nói, chỉ sợ là kia Cố đạo hữu độ kiếp lúc sau, còn cần đại lượng linh lực bổ sung. Bởi vậy, hắc hắc, kia Giang Nam Như nói xong, liền không hề ngôn ngữ, mà là nhìn về phía một bên Cố Khuynh Thành. Nga, không thể tưởng được, tiên tử cư nhiên thâm tàng bất lậu. Kia Cố Khuynh Thành thấy Giang Nam Như nói như thế, tức khắc nói, hết chương.